Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71, Hiếu cảm động thiên hạ. 2017 năm ngày 17 tháng 8 sáng sớm, Trầm Khinh Minh khóc không ra nước mắt mà nhìn nước trong gương. Treo ở trên mặt mình hai cái vành mắt đen, ở thiếu nữ phía sau, Vương Cửu một mặt nhìn trí trướng vẻ mặt. Chú ý chính mình vật cưỡi cả người khỏe mạnh. Một lát sau, Trầm Khinh Minh một mặt mê man, chuyển đầu hỏi, A Cửu, làm sao bây giờ? Vương Cửu thở dài, nói thật, ta cũng được cho thân kinh bách chiến. Nhìn nhiều lắm rồi, năm đó cùng Cửu Tiên Tôn đồng hành, Cửu Châu Đại Lục cái nào chiến trường ta không có đi qua. Đại ma thần hoàng gì chờ không thể một đời. Ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ, thế nhưng giống ngươi đần như vậy, thật sự không thường thấy. Sở hữu thứ hai tầng bất động bá thể, mạnh mẽ thức đêm ngao ra vành mắt đen, sợ là Trầm Khai Sơn đều phải bị của ngươi tráng cử chấn kinh rồi. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ủy khuất nói, hết cách rồi, căng thẳng mất ngủ mà, từ một ngày vẫn mất ngủ đến hiện tại. Bởi vì ta từ quyết định phải về nhà sau đó, vẫn hưng phấn căng thẳng mà, này dù sao cũng là chuyện lớn, không thể không nhúc nhích đi. Trầm Khinh Minh nỗ lực vì là sự ngu xuẩn của mình tìm kiếm cớ. Mỗi lần nằm ở trên giường, trong đầu đều không khỏi hiện ra Lý Gia Đại Viện người và sự việc. Sau đó liền cảm thấy cả người khí huyết đều không nghe sai khiến. Có đôi khi là vui vẻ, càng nhiều là xấu hổ mà, có chút sợ bị người mắng, nhưng cũng có chút chờ mong mình có thể lý trực khí tráng phản bác trở lại. Nói chung tâm tình hết sức phức tạp, người này loại kiếm linh chắc là sẽ không hiểu. Vương Cửu nói rằng, ta tin tưởng coi như là nhân loại, không có khả năng lý giải người này loại liên tiếp mất ngủ một tuần chuyện ngu xuẩn. Ngoặc kép, không có cách nào mà. Ai để ta thông minh lũy thừa chỉ có ba. Trầm Khinh Minh tự giận mình, bây giờ vấn đề là làm sao bây giờ a? Vương Cửu suy nghĩ một chút, cân nhắc đến ngươi bây giờ thần tượng thân phận, không ngại dùng cái này thần tượng trang phục trước đây Cửu Châu thời đại thần tượng đoàn thể nhóm ra ngoài thời gian không muốn bị người nhận ra đến, chính là dựa vào thần tượng trang phục nói. Vương Cửu dùng huyễn kiếm thuật vì là Trầm Khinh Minh phô bày hắn nói thần tượng trang phục. Một bộ từ hắc mảnh thủy tinh mài chế mà thành siêu kính mác lớn. Một bộ thuần sắc khẩu trang, một cái đủ để che khuất tóc, lỗ tai cùng ngực bả vai khăn đội đầu. Trầm Khinh Minh nhất thời liền trợn mắt lên. Này khăn đội đầu là chuyện gì xảy ra? Vương Cửu nói rằng, xin lỗi. Đây là trước đây Thanh Châu nổ tung cửa thần tượng khăn đội đầu. Thật giống không quá thích hợp cần ở chỗ này nơi. Ta cho ngươi đổi một cái. Nói xong thay đổi đỉnh len sợi mũ đi ra. Như vậy là được rồi. Đêm này ba cái bộ mặc tốt. Trở lại một đôi giày cao gót. Bảo đảm coi như mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ngoặc kép. Sau đó ta đã bị bọn hộ viện xem là xa lạ kẻ xâm lấn đánh ra khỏi nhà à. Trầm Khinh Minh tức giận nói, cho ta điểm đáng tin kiến nghị có được hay không a? Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có hay không thích hợp hóa trang kỹ xảo. Hóa trang, Vương Cửu không hiểu ra sao, vì sao lại nhớ tới hỏi ta cái này, ta lại không hiểu hóa trang. Nói bậy, ngươi rõ ràng nói với Lục Sân da rẻ cùng chất tóc bảo dưỡng kỹ xảo. Ta nghe thấy được. Ngay ở khuya ngày hôm trước, Lục Sân hỏi ngươi trắng đẹp bí phương, ngươi đầy đủ cho nàng giới thiệu nửa canh giờ. Vương Cửu nói rằng, há, những vấn đề kia ta chỉ là dập khuôn Triệu Nguyệt Minh cùng Thương Lan Phi cái kia hai cái bạn cũ. Thuyết pháp mà thôi, thành thật mà nói ta căn bản không muốn biết những thứ vô dụng này tri thức. Nhưng Triệu Nguyệt Minh nói nếu như ta có thể nhớ kỹ những này. Chờ đại chiến kết thúc sau đó nàng lại tặng ta một bộ Cửu Châu đứng đầu nhất vỏ kiếm. Đáng tiếc cuối cùng nàng cùng Thương Lan Phi chưa từng tiếp tục kiên trì. Nói chung, các nàng chưa từng có ngao từng ra vành mắt đen. Vì lẽ đó ta cũng không biết nên ứng đối như thế nào vấn đề của ngươi. Dừng lại, Vương Cửu còn nói, nếu như nhất định muốn nói, ta cho rằng ghim ngươi tình huống mà nói, chỉ tận gốc vành mắt đen nhất phương pháp hữu hiệu vẫn là sách IQ cao trình độ. Quên đi ta không? Hỏi ngươi, tối hôm nay ta cứ như vậy bản sắc xuất hành, người nào thích nói cái gì liền nói cái gì đi thôi. Mang theo một tia tự giận mình tâm tình, Trầm Khinh Minh đẩy hai cái vành mắt đen, với lúc chạng vạng đi tới trong thành Lý Gia đại viện cửa viện. Vị trí phồn hoa Lý Gia cửa đại viện trước, lúc này không có một bóng người, yên tĩnh gần như quỷ dị, ngẫu có người làm từ bên hông cửa nhỏ ra vào, cũng đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt đoan trang. Hoàn toàn không giống lớn hơn làm thịnh yến vui mừng dáng dấp. Trầm Khinh Minh nhưng cười khẽ thở dài một hơi. Vẫn là như cũ đây. Cùng trong thành cái khác nhà giàu gia tộc quyền thế đầu mặt nhân vật mừng thọ. Bất đồng, Lý gia người trưởng đà Lý Phong Vân tiệc mừng thọ. Chưa từng có đại trương kỳ cổ xử lý quá. Một loại sinh nhật, hắn chỉ cùng thê tử nhi tử tập hợp thành một bàn. Ăn hai bát thọ mặt, nói lên mấy câu nói mang tính hình thức cũng cho qua. Như 40, 45 như vậy số nguyên năm, mới sẽ đem trong đại viện tất cả mọi người tụ lại cùng nhau. Nhiệt nhiệt nháo nháo địa qua một đêm trên. Đối với Lý Phong Vân mà nói, đem thời gian quý giá lãng phí ở chúc mừng sinh nhật mặt trên. Đơn giản là không thể nói lý. Kiếm đạo vô bờ mà nhân sinh có bờ, từng giây từng phút cũng không trả lời lãng phí, vì lẽ đó này loại vì thích ứng cái gọi là xã hội truyền thống mà không thể không trở nên công cộng. Hoạt động xã giao, đối với hắn mà nói liền đặc biệt khó nhịn, vì lẽ đó mỗi khi sinh nhật tới gần, Lý Phong Vân tâm tình liền sẽ đặc biệt kém, mà lúc này đây Lý gia đại viện, bầu không khí cũng biết tùy theo nghiêm nghị. Không khỏi, Trầm Khinh Minh liền hồi tưởng lại ở trong đại viện sinh hoạt rất nhiều từng ly từng tí cố sự. Ngươi biết không, cha 45 tuổi thọ yến thời điểm, bởi vì thiếu kiên nhẫn xã giao, đề nghị trực tiếp làm cái con rối người giả thay hắn dự họp tiệc mừng thọ. Lấy dành ra thời gian thôi diễn kiếm pháp, lúc đó mẹ, không đúng Lục Sân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thật giống liền kim ô hỏa đều cách không ngưng kết ra. Cũng không biết đêm nay lại thì như thế nào. Lục Sân dự định khuyên như thế nào hắn dự họp tiệc mừng thọ. Vừa mới dứt lời, Trầm Khinh Minh mới nhớ. Cái kia thường xuyên làm bạn ở bên cạnh mình Kiếm Linh. Nay trời cũng không có đứng ở nàng bên cạnh. Trên thực tế, trước khi tới, Vương Cửu xác thực hỏi qua nàng. Có muốn hay không hắn bồi tiếp, nhưng Trầm Khinh Minh nhưng trả lời nói đây hoàn toàn là nàng chuyện của chính mình. Nàng một người giải quyết là đủ rồi, không cần những người khác nhúng tay hỗ trợ. Ha ha, trước khi đi cái kia lần đại lời nói đến mức gióng giạc. Kết quả uốn một cái đầu liền lại bắt đầu theo thói quen ỉ lại hắn. Trầm Khinh Minh a Trầm Khinh Minh, người cũng nên thành thục một chút đi. Nói, thiếu nữ dùng sức vỗ gò má của mình một cái, sau đó nỗ lực nhớ lại khoảng thời gian này đến, nàng làm mới lên cấp thần tượng ở rất nhiều hội họa đại sư trước mặt biểu diễn linh miêu tư thái. Dùng để vẽ linh miêu tập tranh tình cảnh, một lát sau, nàng liền cảm thấy tương tự dây thần kinh xấu hổ các loại tâm tình hoàn toàn từ trong đầu biến mất. Trong lúc nhất thời lại có chút tâm như chỉ thủy ý cảnh. Ha, có cái gì tốt khẩn trương đây? Ở đây, dù sao là nhà của mình a. Vừa nghĩ, thiếu nữ một bên lấy dũng khí đi tới trước viện môn. Nhẹ nhàng ghéo kẻ đập cửa, nhưng chậm chạp không có càng thêm một phần dũng khí. Tướng môn hoàn chụp xuống đi. Đối với một cái hai năm trước lặng yên ly khai đại viện. Rời vào trầm viên phản bội thiếu nữ tới nói, trọng về nhà cần sức mạnh, so với mong muốn được thoáng có thêm một chút như vậy điểm. Trầm Khinh Minh, cố lên, này không có gì khó khăn, ngươi nhất định có thể làm được. Ngay ở Trầm Khinh Minh nhắm mắt hấp khí, lẳng lặng mà vì chính mình tích lũy dũng khí thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên bên tai bên truyền đến. Ngươi ở đây đây đứng ngốc ở đó làm gì đây? Sau một khắc, trong tay nàng kẻ đập cửa bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo nặng nề hướng phía dưới trừ đi. Ầm, khác nào chống trận, gõ Trầm Khinh Minh về nhà nhạc dạo. Kẻ đập cửa bị giữ vang sau, Lý gia đại viện hai miếng cửa viện liền yên tĩnh hướng vào phía trong mở ra mở. Hai tên tướng mạo đoan trang người hầu gái cung kính mà chờ đợi ở trước cửa, sau đó nghi hoặc không ngớt mà nhìn trống trơn như giá cửa lớn. Cùng lúc đó, đường phố sừng chỗ khúc quanh, Trầm Khinh Minh trốn ở sau tường, thở hồng hộc, sợ hãi không thôi. Một lát, nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cảm giác một lần bay đến chân trời ba hồn bảy vía cuối cùng là trở về trong cơ thể. Sau đó nàng nổi giận không ngớt mà thấp giọng quát: Vương Cửu, bên cạnh, lấy huyễn kiếm thuật hóa ra kiếm linh bản tướng Vương Cửu, đang lấy quan ái tàn trướng nhân sĩ ánh mắt, ôn nhu săn sóc mà nhìn mình vật cưỡi. Tuy rằng ta có thể hiểu được ngươi tuổi tác vẫn còn ấu, so sánh ham chơi, nhưng ta thực sự không cho là bây giờ là cùng nhà ngươi người hầu gái chơi cút bắt thời cơ tốt. Không ai ở chơi cút bát. Trầm Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi: Ngươi tới làm gì? Không phải gọi ngươi không nên tới sao? Vương Cửu nói rằng, trước ngươi nói là về nhà lần này tham gia tiệc mừng thọ, một mình ngươi có thể hoàn thành, không cần ta nhúng tay. Nhưng rõ ràng một mình ngươi căn bản không bắt được. Làm như vậy chủ nhân của ngươi, ta có nghĩa vụ cung cấp cần thiết chống đỡ. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết ta không bắt được? Thiếu nữ tức giận hỏi ngược lại. Vương Cửu nói rằng, tốt lắm, ta xách cái đơn giản vấn đề. Ngươi tới tham gia cha đẻ tiệc mừng thọ, như vậy quà sinh nhật đây? Trầm Khinh Minh nghe vậy sững sờ. Quà sinh nhật? Đúng đấy, ngươi chuẩn bị sao? Trầm Khinh Minh lặng lẽ, trước mấy ngày vẫn xoắn suýt với cùng Lục Sân gặp mặt tình hình, thật vẫn hoàn toàn cũng không có cân nhắc qua tham gia tiệc mừng thọ cần phải chuẩn bị cái gì. Vương Cửu cười nói, cũng may ta đã thay ngươi chuẩn bị tốt rồi. Nói, hắn lấy ra một con đơn sơ hộp đồ ăn, đưa cho Trầm Khinh Minh. Chờ một lúc liền đưa cái này đưa cho Lý Phong Vân. Trầm Khinh Minh nghi ngờ tiếp nhận hộp đồ ăn, sau đó mở ra xem. Chỉ thấy bên trong thật chỉnh tề bày 6 con vẻ ngoài mộc mạc điểm tâm nhỏ. Đây là cái gì? Vương Cửu giải thích nói. Nữ nhi ruột thịt vì biểu đạt đối với phụ thân tôn kính cùng yêu thương, tự tay chế luyện gia đình điểm tâm. Yên tâm, vì thể hiện chân thực tính, ta là nghiêm ngặt tham khảo của ngươi chân thực chủ nghệ đến chế luyện. Lại không thấy chọn dùng quá mức phức tạp thực đơn, cũng không có sử dụng tới với đắt giá nguyên liệu nấu ăn. Quá trình chế tạo bên trong còn nguyên chất mùi vị địa bảo lưu lại cá nhân của ngươi đặc sắc. Trầm Khinh Minh hỏi, ta cá nhân đặc sắc? Bên trái biên cái kia hai cái. Vương Cửu duỗi ngón tay một hồi, ta đem muối cùng kẹo cháo ngược. Cá nhân của ngươi đặc sắc mới là muối kẹo không phân. Vương Cửu tiến một bước giải thích. Trên thực tế này loại cấp thấp sai lầm càng có thể thể hiện người chế tác đang làm trưởng thế hệ ăn mừng sinh nhật thời gian, nỗ lực khắc phục chủ nghệ xanh sơ ngốc cùng căng thẳng. Một khác phương diện, làm quà sinh nhật, những này điểm tâm khẩu vị đều không quan trọng, trong đó ngưng tụ tâm ý mới càng quan trọng. Ta mới không cần này loại muối kẹo chẳng phân biệt được tâm ý. Được rồi, theo ngươi. Gặp Trầm Khinh Minh đối với những chi tiết này công phu không có hứng thú, Vương Cửu cũng sẽ không giải thích nữa. Còn lại 4 con điểm trong lòng cơ quan, chờ mong Lý Phong Vân tự mình thể hội. Ngoại trừ quà sinh nhật ở ngoài, còn có mấy vấn đề. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói còn chưa dứt lời, Trầm Khinh Minh đã thở thật dài một cái. Được rồi, đừng nói nữa. Theo ta cùng đi đi. Nói, nàng kéo qua Vương Cửu. Lần thứ hai đứng ở cửa đại viện trước. Mà lần này, Trầm Khinh Minh phát hiện mình đã nửa điểm cũng sẽ không khẩn trương. Đồng, đồng, kéo kẻ đập cửa nhẹ vang lên là tự nhiên như thế. Thiếu nữ thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được cổ tay chuyển động thời gian. Bắp thịt co giúp lại trôi chảy cảm giác. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, càng không thể nói ra thừa nhận. Thế nhưng, có người này thân nhân cảm giác. Thật tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.